Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, đại án, nhàn nhạt dưới bóng đêm, núi lớn cùng tồn tại, tuyết trắng mênh mang phủ kín trong rừng, quái điểu tại tầng trời thấp xoay quanh, phụ cận thỉnh thoảng truyền đến sơn thú tiếng kêu, mặc cho lạnh buốt bông tuyết rơi vào trên lọn tóc. Tần Minh trong lòng rất thỏa mãn. Hôm nay lên núi mặc dù phi thường mạo hiểm, nhưng là thu hoạch nhưng vượt xa mong muốn, hắn hai lần tân sinh, tư lương, đầy đủ. Ý vị này thực lực của hắn sẽ có tăng lên trên diện rộng, Tần Minh đứng lặng tại trong gió tuyết. Nhìn về phía nhuộm đỏ thẫm huyết sắc cánh rừng, hắn nguyên bản không muốn làm như thế, nhưng là đối phương không cho hắn lựa chọn khác, nếu đối phương quà tặng dạng này trọng lễ. Hắn phải đem người hào hào an táng, người mất nghỉ ngơi, CS cũng đừng có mặc băng lãnh hộ giáp, hắn đem ô kim giáp trụ lột xuống tới. Thuận tiện từ đầu đến chân vơ vét một lần, sau đó đem thi thể bỏ vào chỗ rừng sâu, tự có sơn thú cho hắn đưa tang, hào kiếm a. Tần Minh lấy tay vuốt ve cái kia như một dòng thanh tuyền giống như trường kiếm. Nhẹ nhàng ở trong màn đêm xẹt qua, sán lạn kiếm quang như tấm lụa hoành không, nhưng mà hắn không có cách nào mang ra núi lớn, cái này rất là để hắn tiếc nuối, thanh kiếm này nhưng so sánh Phó Ân Đào thanh trường đao kia mạnh hơn nhiều lắm, hắn phách chạm huyết xà về sau, trên trường đao tràn đầy lỗ hổng, mà sắc mặt xanh đen nam tử dùng trước mắt thanh kiếm này chém giết huyết xà về sau. Kiếm này vẫn như cũ sắc bén, bóng loáng như gương, Tần Minh cấp tốc thanh lý chiến trường. Nên vị táng, nên chôn kỹ, nhóm người này đến từ Xích Hà Thành, nhất định phải thu thập sạch sẽ, vô luận là thanh trường kiếm kia. Hay là nó chủ nhân áo giáp màu đen, đều là trước mắt hắn có khả năng tiếp xúc đến tốt nhất vũ khí. Nhưng cũng chỉ có thể lưu tại trong núi lớn, cần dùng đến lúc đó lại đào đi, hiển nhiên. Phó Ân Đào, Phùng Dịch An bọn người lưu lại vũ khí đều có thể đào thải. Lần này đối phó huyết xà trong quá trình tổn hại đến lợi hại, mấy người trên thân đều mang theo giả. Ngân, thực lực mạnh nhất nam tử trên thân còn có 13 mai chú kim, quả nhiên. Người không tiền của phi nghĩa không giàu. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Tần Minh cảm thán, nhưng những này chú kim nhuộm máu, hắn cũng không muốn nhiều kinh lịch, đáng tiếc. Hắn coi trọng nhất minh tưởng thuật, ý khí công căn bản không có. Suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải. Lên núi mạo hiểm, ai sẽ mang theo kinh văn bí sách? Tần Minh đạp vào đường về, ở trên đường đi săn một đầu hình thể khổng lồ châu rừng. Thanh lý nó ngũ tạng lục phủ về sau, đem huyết xà nhét vào lại khâu lại bụng, một đường không có cái gì ngoài ý muốn. Hắn thuận lợi về đến trong nhà, Phó Ân Đào, Phùng Dịch ăn bọn hắn CS đi đều 2 ngày. Sự tình làm sao còn không có tuôn ra đến. Tần Minh xem chừng, hẳn là cũng nhanh, dù sao, đám kia đi đối phó huyết xà tuần sơn giả. Từng phái người nhìn trộm qua Phó Ân Đào cứ điểm, phát hiện vài tòa nhà gỗ đều biến mất không thấy, trên thực tế. Phó Ân Đào, Phùng Dịch An bọn người biến mất ngày kế tiếp, liền có người cảm thấy được không đúng, bởi vì trồng trọt ở trong hỏa tuyền hắc nguyệt cần có thôi hóa dịch đã điều phối tốt. Có thể thời gian đến, nên tổ tuần sơn người phụ trách lại không đi lấy. Khi liên tiếp 2 ngày cũng không thấy Phó Ân Đào xuất hiện, mà Phùng Dịch An, Thiệu Thừa Phong mấy người cũng không có đi ngân đằng trấn lêu lổng. Người liên quan ý thức được khả năng xảy ra chuyện, Tần Minh sau khi ăn xong cơm trưa, bắt đầu chăm chú luyện đao, hắn đứng trong viện huy động cán dài ô kim chùy, lại dần dần mang theo đầy viện bông tuyết, người vì dẫn đến tuyết lông ngỗng bay tán loạn. Đại trùy phá không, lại trong lúc mơ hồ có phong lôi thanh âm, thẳng đến thân thể của hắn nóng hổi. bổ ra mạnh nhất một cái chùy đao, chấn động đến đầy trời phong tuyết nổ tung về sau. Hắn mới thu chùy, mồ hôi đầy người đứng ở trong viện, cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Tần Minh đối với đao phổ bên trên ghi lại những cái kia chém giết đao thức, lại có lĩnh ngộ mới, tại nguyên chỗ đứng yên thật lâu, bắt lấy những cảm giác kia dụng tâm phỏng đoán. Sau đó, hắn lại bắt đầu nghiên cứu, hòa quang đồng trần, quan tưởng tĩnh hư, che đậy sinh cơ, thần khí lờ mờ, từ từ xâm nhập về sau. Hắn càng có tâm đắc, đêm nhẹ tới gần kết thúc. Hứa Nhạc Bình sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng từ bên ngoài trở về. Sau đó đem trong thôn tất cả tân sinh giả đều hô đi qua, lần này xảy ra chuyện lớn. Hắn đơn giản mấy chữ phun ra, lập tức làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương lên, tình huống như thế nào? Có người hỏi, Phùng Dịch An, Thiệu Thừa Phong bọn người rất có thể bị sơn quái cho một tổ bưng. Phốp, nói xong lời cuối cùng, Hứa Nhạc Bình trên khuôn mặt không có kéo căng ở, nhịn cười không được một tiếng, rất nhanh hắn lại thu liễm. Dù sao loại sự tình này không có khả năng biểu hiện được quá rõ ràng. Thật muốn truyền đi có thể sẽ gây ra một số phiền phức, nhưng hắn khóe mắt đuôi lông mày giãn ra. Ngay cả cua kiến đen trà động tác đều trở nên nhẹ nhàng, thật hay giả. Duông Vĩnh Thanh đằng đứng lên, đây thật là sự kiện lớn, Hứa Nhạc Bình gật đầu. Nói, bọn hắn biến mất 2 ngày. Xem chừng đã giữ nhiều lành ít, Lưu lão đầu tuổi tác lớn, căn bản không quan tâm cái gì, trực tiếp lên đường. Tê, trong núi lớn thật sự là khủng bố a. Phùng Dịch An, Thiệu Thừa Phong đám cẩu vật kia thế mà đều đã siết. Sơn quái này sợ là muốn trở thành sơn thần đi. Hứa Thúc làm sao mà biết được? Tần Minh mở miệng hỏi thăm. Thân là người tự mình trải qua, hắn không có khả năng biểu hiện được quá bình tĩnh, đồng thời xác thực nghĩ muốn hiểu rõ bên dưới tình huống mới nhất, Hứa Nhạc Bình nói. Trước đây không lâu, một đoàn tuần sơn giả chừng mấy chục người, ô ương ương xông vào Thanh Tang thôn, tìm kiếm nhị bệnh tử vị kia họ Hàng xa từ không, vì cái gì tìm hắn? Bởi vì lần này chỉ có Thanh Tang thôn không có có gieo xuống hắc nguyệt, mà lại Phùng Dịch An, Thiệu Thừa Phong bọn người xảy ra chuyện một ngày trước còn từng đi qua nơi đó gặp từ không. Tần Minh sau khi nghe có chút xuất thần. Thanh Tang thôn, từ không một mặt mộng, đây đều là cái gì phá sự? Không hiểu thấu, hắn làm sao lại thành mục tiêu hoài nghi một trong rồi. Ngày đó Phùng Dịch An, Thiệu Thừa Phong bọn người rất khách khí đến nhà bái phòng, chính là cho những cái kia 2 cái lá gan cũng không dám uy hát yêu ta hắn. Giữa song phương không khả năng sẽ có tử thù, bởi vì không tại một cái phương diện, nhưng là dưới mắt tổ tuần sơn huy động nhân lực, đều là mặc giáp chấp duệ, mũi tên sắt lên dây cung, càng là có vài vị đại cao thủ đích thân tới. Dẫn đầu 60 đến 70 vị tuần sơn giả đem nơi này vây lên, cùng lúc đó, đã từng tiến công huyết trúc lâm cái kia tổ tuần sơn cũng bị để mắt tới. Tổ trưởng Lưu Hoài Sơn tức thì bị mấy vị cùng cấp số tổ trưởng vây khốn, các vị, các ngươi muốn làm gì? Ta mặc dù không quen nhìn Phó Ân Đào bọn người, nhưng cũng không thể trực tiếp đi chém hết bọn hắn. Hãm tự thân vào chỗ CSS, Lưu Hoài Sơn nhanh chóng nói ra, có người trầm giọng nói. Vậy ngươi nói dưới, các ngươi tiểu tổ này vì cái gì giảm quân số mấy người? Mà lại gần nhất nói thêm đi 12 phó áo giáp. Còn mua đại lượng độc dược, ngươi còn không thừa nhận sao? Ta, đơn giản oan uổng CSS, Lưu Hoài Sơn gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi. Giải thích nói, chúng ta xách đi áo giáp, mua sắm dược tán, là vì đi huyết trúc lâm săn giết linh tính sinh vật, một vị lão giả quát. Đây mới đúng, huyết trúc lâm tại Phó Ân Đào phụ trách trong khu vực. bọn hắn một tổ kia vẫn muốn đi săn huyết xà, mà các ngươi vượt giới đi qua sau, hẳn là cùng bọn hắn phát sinh xung đột đẫm máu. Còn có một loại ác liệt hơn khả năng, đó chính là tại bọn hắn cùng huyết xà lưỡng bại câu thương thời khắc, các ngươi âm thầm tập kích, ra hại bọn hắn, có phải thế không? Ta, Lưu Hoài Sơn kém chút thổ huyết, chính hắn nghe, đều cảm thấy các loại khâu đều đối mặt, tựa hồ giống rất có đạo lý bộ dáng, ngươi không lời có thể nói. Lưu Hoài Sơn cuống quýt lắc đầu, tranh thủ thời gian lớn tiếng giải thích, lão gia tử, ngươi không nên động thủ, các vị đồng liêu xin nghe ta nói, chúng ta thật không làm ra huyết án, bất quá, ta tựa hồ biết là ai hạ tử thủ. Chúng ta từng nhìn thấy một cái sắc mặt xanh đen sắc nam tử, một mình dẫn theo một thanh trường kiếm chém giết huyết xà. Hai ngày này ở mảnh này khu vực đoán chừng liền hắn có loại thực lực đó. Tiếp theo, thần sắc hắn ngưng trọng nói bổ sung, trọng yếu nhất chính là, chúng ta từng rõ ràng cảm thụ đến, hắn đối với chúng ta tuần sơn giả sự thù địch rất sâu sắc. Từng rút kiếm tới gần, muốn giết CSS chúng ta, đều mang cho ta đi. Cẩn thận thẩm vấn, một vị lão nhân trầm mặt phân phó nói, mấy tên thực lực cao thâm cường giả tiền bối đều sắc mặt khó coi, bao nhiêu năm không có đi ra loại này nghiêm trọng sự tình. Một cái tổ tuần sơn thế mà bị ngay cả ổ diệt đi. Nếu như là cố ý, cái kia không thể nghi ngờ là một cọc đại án, vùng đất này từng cái tổ tuần sơn đều xuất động, đều là tại chia ra hành động, bên trong một cái tổ tuần sơn liền đi tới song thụ thôn. Không chỉ đem Hứa Nhạc Bình, Tần Minh các loại tân sinh giả gọi lên tia, a hỏi, còn đem trong thôn mấy vị người nhàn rỗi ngăn chặn, các ngươi nơi này có không có người nào cùng tổ tuần sơn có mâu thuẫn? Tỉ như thôn các ngươi mấy vị tân sinh giả, phải chăng cùng Phùng Dịch An, Thiệu Thừa Phong bọn người phát sinh qua xung đột? Một vị tuần sơn giả nghiêm nghị hỏi mấy tên người nhàn rỗi. Trong đó liền bao quát Tần Minh bệnh nặng mới khỏi lúc từng tại cửa thôn bên ngoài muốn đoạn hắn. Con mồi Mã Duông, Vương Hữu Bình, Hồ Dũng ba người, mấy người các ngươi nhìn cái gì vậy? Hỏi các ngươi nói đâu? Thành thật trả lời, tuần sơn giả đối bọn hắn không có gì tốt tính tình, Hứa Thúc luôn luôn hiền lành. Lưu lão gia tử chân đều mềm nhũn, Mã Duông đáp trả, nơi xa, Lưu lão đầu con nghe được loại lời này, tức giận đến râu ria đều nhếch lên tới, hận không thể vén tay áo lên đi qua đánh cho hắn một trận. Tần Minh, Tần tiểu ca mặc dù đánh qua chúng ta, nhưng là ta cũng không thể không duyên cớ vu oan người nhà. Hắn khó nhất, vừa tân sinh không bao lâu, người phi thường thiện tâm cùng bình thản, từ trong núi mang về con mồi rất nhiều đều phân cho thôn dân. Còn bất kể hiềm khích lúc trước phân qua chúng ta thịt đâu, Mã Duông, Vương Hữu Bình, Hồ Dũng ba người tuần tự trả lời, nói trong thôn tân sinh giả đều rất tốt. Căn bản cũng không có cùng người lên qua phân tranh cùng xung đột các loại, một đám tuần sơn giả quay người rời đi, cũng không có ở lâu. Bọn hắn nhóm này người cũng chỉ là làm theo thông lệ mà thôi. Còn muốn chạy về kế tiếp thôn xóm, đêm đó, Lưu Hoài Sơn cùng mấy tên may mắn còn sống sót thủ hạ, dù là cũng không tự tiện vẽ, cũng là kiên trì ở nơi đó phác họa. Một lần lại một lần xóa và sửa, rốt cục đem Vương Niên Trúc cầm kiếm chém rắn huyết xà anh tư cho vẽ ra, Vương Niên Trúc một chồng. Chân dung trước tiên bị đưa ra ngoài, cấp tốc phân phát đến các trấn. Ban đêm, Tần Minh, Hứa Nhạc Bình nhàn nhã uống vào Lưu lão đầu con từ dưới giường lật ra tới một vò năm xưa lão tửu. Ba người uống rượu, đều là tâm tình rất tốt, ha ha. Lần trước tiểu Tần còn tại nguyền rùa, nói nhiều như vậy, vạn nhất, thật đúng là trả lời bọn hắn thật bị sơn quái kéo đi, Hứa Nhạc bình tâm tình thoải mái, rượu không say lòng người người từ say, mới mấy chén mà thôi liền đã chóng mặt, ta đều nói rồi. Lão thiên đều sẽ nhìn không nổi hắn bọn họ, sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Tần Minh đỏ mặt không tim không nhảy, lấy lão thiên từ tham chiếu chính mình, hắn hiện tại tâm tình tốt đẹp. Bởi vì liền muốn chuẩn bị hai lần tân sinh, hiện tại đột nhiên cảm giác được loại này lão tử hương vị kỳ thật cũng không tệ, Lưu lão đầu con. Đau lòng, nói, ai, đây là ta chân quý 10 năm lão tử, cứ như vậy một vò. Từ đó sau trong nhà một giọt rượu cũng không có, Lưu đại gia. Đừng đau lòng, về sau ta hiếu kính ngươi 10 đàn. Bọn ta trò chuyện chút hai lần tân sinh sự tình, ta gần nhất lại có một chút cảm giác. Thân thể tựa hồ đang phát nhiệt, ta đi, ngươi là yêu quái sao? Ngoặc kép, đêm khuya, Tần Minh ở trong nhà đem huyết xà đều lấy ra ngoài. Đầu thứ hai đại xà vết thương trên người rất sâu. Tần Minh phán đoán, ngoại trừ trên mặt màu xanh đen nam tử thanh trường kiếm kia sắc bén bên ngoài, hắn thực lực cũng khẳng định mạnh phi thường, lực lượng rất có thể ở trên hắn, lại thêm đối phương cái kia tốc độ nhanh hơn. Nếu thật là ngõ hẹp gặp nhau, ăn thua đủ mà nói, vậy hắn thật là có khả năng nguy rồi. Tần Minh trong lòng sinh ra một chút khói mù. Trước mắt trong núi lớn cái gì nghiêu quỷ xà thần đi ra. Thật là càng ngày càng nguy hiểm. Bất quá khi hắn nghĩ tới sắc mặt xanh đen nam tử đã hai lần tân sinh, tâm tình của hắn lại phi thường bình hòa. Hắn hiện tại hai tay có ngàn cân chi lực. Nếu là hai lần tân sinh, như vậy đem có thể khiêng đỉnh 2.000 cân. Viễn siêu Xích Hà thành những cái kia thiên phú dị bẩm người ghi chép, tối thiểu nhất gần nhất mấy trăm năm, Xích Hà thành chưa từng có loại này nghe rợn cả người ghi chép, hết thảy đều chuẩn bị xong. Ta cũng nên hai lần tân sinh, chúc mọi người trung thu khoái hoạt, thân thể khỏe mạnh, hết thảy thuận ý, hết chương.